Chiến thần Cuồng Phong, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 530, nhà cũ của nhà họ Tân. Bên trong một phòng ngủ, Tần Thiện Lâm tràn đầy tức giận nhưng không thể trút giận lên cha mẹ mình. Chỉ có thể trút giận vào đồ đạc trong phòng, nhiều đồ vật cổ xưa chỉ trong chốc lát đã bị phá hủy trong tay của Tần Thiên Lâm. Sàn nhà lộn xộn, không còn vật gì có thể đập được nữa. Tần Thiên Lâm tức giận hét lên, trút ra cơn phẫn nộ trong lòng. Đều là Tân Vũ Phong chết tiệt kia hết. Con của tiền nhân sinh ra, quả nhiên vẫn là một cùng một loại ti tiện. Ngọc gia thật sự có mặt như mù. Bày đặt một thiếu gia đường đường chính chính như ta đây lại không gả. Nhất định phải gả cho cái loại người ti tiện rẻ mạt Tân Vũ Phong kia. Nhục nhã mà ta đã nhận, thù này không trả, thề không xứng đáng làm người. Tần Thiên Lâm đấm vào giường gầm lên. Tên khốn kiếp này, tốt nhất là chết quách trên chiến trường còn hơn. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tần Thiên Lâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy người nào cả. Ở trong phòng chồng lên một tiếng cút, nhưng giọng nói bên ngoài lại kiên trì không ngừng. Liều lĩnh nói, cầu tôi điều tra trước đây. Đã điều tra xong rồi. Cậu chủ, thứ mà ngài yêu. Nghe vậy, Tần Thiên Lâm mặt đen bước xuống giường, mở cửa nhìn chằm chằm đám người hầu bên ngoài. Sắc mặt không tốt, tốt nhất là thật sự đã điều tra xong. Nếu không, Tần Thiên Lâm đem họ làm bao cát mà chút. Tra xét rõ rồi. Tần Thiên Lâm nghiệm lại khuôn mặt đen thui hỏi. Người hầu cũng không ngờ tâm trạng hiện tại của Tần Thiên Lâm lại tệ như vậy. Nếu sớm biết như vậy, anh ta sẽ trốn một ngày nửa ngày rồi mới quay lại. Lúc này, thuộc hạ trong lòng than thở không ngừng. Nhưng đều đã tới, chỉ có thể cắn răng mà nói tiếp. Thưa cậu chủ, những chuyện mà ngài muốn điều tra trước đây, đã được điều tra ra không sai biệt lắm. Lâm Kiều Như kia, người bị tạt axit sulfuric vào mặt, hiện giờ hai mắt đã bị mù. Người hầu cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Thiên Lâm, dừng lại một lát. Nói tiếp, chỉ có bảo vật trong truyền thuyết của trời đất Cửu Diệp Kim Liên mới có thể chữa trị được. Tân Vũ Phong trở về Đế Đô, sau khi từ hôn cũng bí mật phái người tìm kiếm tin tức về Cửu Diệp Kim Liên. Ra là vậy, sắc mặt vốn tối đen của Tần Thiên Lâm đã dịu đi không ít. Nhưng một tia hung ác lại lóe lên trong mắt, không biết là lại mưu tính cái gì. Cậu chủ, kế tiếp, chúng ta phải làm như thế nào? Nhìn sắc mặt của Tần Thiên Lâm, sau khi nghe tin rốt cuộc cũng nguôi ngoai dịu bớt, mới mạnh dạn tiếp tục hỏi. Trực tiếp bắt lấy cô gái đó. Trực tiếp bắt lấy. Tần Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Đầu người óc heo, nếu trực tiếp bắt lấy, chẳng phải là quá dễ dàng cho tên khôn kia và Lâm Kiều Như sao? Ta còn có một phương pháp trả thù thú vị hơn. Đơn giản, để cho ta biến thành Tần Vũ Phong, trực tiếp nhận lúc trống không mà tiến vào. Biến thành Tần Vũ Phong, người hầu lập tức ngây ngốc, cũng không biết Tần Thiên Lâm có ý gì. Cậu chủ muốn thay thế Tần Vũ Phong, nhưng dù cậu chủ có thân phận khác người và nổi tiếng ở Đế Đô, nhưng lại chỉ ở trong vòng lẩn quẩn của các công tử ở Đế Đô với nhau mà thôi. Nói khó nghe hơn là trong vòng lẩn quẩn của một đám cậu chủ quản là áo lụa. Công tử thể ra đời sống phóng túng có tiếng, làm sao có thể so sánh được với người ta đường đường là chiến thần Thiên Vũ. Vả lại, chiến thần Thiên Vũ trông giống mẹ ruột của mình hơn. Tần Thiên Lâm cũng giống như mẹ ruột của mình Khương Thạch Phương. Diện mạo của hai người khác nhau một trời một vực. Tần Thiên Lâm muốn thay thế Tần Vũ Phong hoàn toàn là chuyện viễn vông. Cho rằng mọi người đều bị mù sao? Hai người trừ bỏ diện mạo bên ngoài, còn lại không có một chút nào giống nhau. Không, không đúng, vẫn phải có. Hạ nhân dường như trong nháy mắt quơ được chúng thứ gì đó. Kinh ngạc hỏi, cậu chủ, ngài muôn là, đúng vậy, cách trương.